Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Quan hệ cá nhân rất tốt. Kiều Mặc Ngôn không màng người đại diện khuyên bảo, tuyên bố Weibo thẳng thắn khiển trách này công kích Khương Lâm Tịch đần độn phấn. Không chỉ có tạc hôn mê thích hắn fan, còn tạc hôn mê còn tại mắng hắn nhóm người qua đường bạn trên mạng. Kiều Mặc Ngôn đây là công khai thổ lộ, cộng thêm vì người trong lòng giận fan. Sớm nghe nói Kiều Mặc Ngôn là Kiều thị giải trí tập đoàn Thái Tử gia. Ở trong vòng luẩn quẩn tì khí bạo, không dễ chọc. Hiện tại xem ra, người này nổ lên đến, là liên nhà mình fan đều mắng ôi. Phỏng chừng này mắng Khương Lâm Tịch lão bà không xứng với Kiều Mặc Ngôn fan. Hiện tại mặt bị đánh thủng, muốn khóc choáng váng ở toilet đi. Kiều Mặc Ngôn, như vậy không chú ý đến bạn gái phấn. Trực tiếp công khai bày tỏ tình yêu còn giận phấn. Sợ là rất nhiều fan muốn thoát phấn. Bất quá, vì sao làm người qua đường? Ta nhìn xem hảo vui vẻ a. Trên lầu. Vui vẻ thêm ta một cái, sớm xem bất quá đi chỗ đó chút nam minh tinh đần độn bạn gái phấn điên dại giống nhau làm thấp đi. Cùng nam minh tinh có quan hệ nữ tính, đột nhiên cảm thấy Kiều Mặc Ngôn như vậy hảo có loại. Thích nữ nhân chính mình đến hộ, ha ha ha ha, ta muốn phân hắn, chấm chấm, bạn bè trên mạng nhằm vào Kiều Mặc Ngôn phát Weibo nghị luận ào ào. Kiều Mặc Ngôn này tự xưng bạn gái phấn fan, còn lại là thật sự muốn khóc tử. Vốn phía trước biểu diễn hội Kiều Mặc Ngôn cùng Khương Lâm Tịch chuyện xấu, cộng thêm tứ tử cùng nhau sướng, nguy hiểm, đã đem các nàng ngược không cần không muốn. Hiện tại Kiều Mặc Ngôn đem phía trước không có thực trùy chính là truyền thông mang tiết tấu bổ. Phong chóc chuyện xấu, chính miệng chứng thực. Còn vì duy hộ Khương Lâm Tịch mà mắng các nàng này đó bạn gái phấn. Kia thật sự là lấy đao tử ở cắt các nàng tâm. Kiều Mặc Ngôn, ngươi không phải ta thích cái kia Kiều Mặc Ngôn. Ca ca, ngươi làm sao có thể như vậy thương chúng ta tâm. Chúng ta mới là người yêu ngươi nhất. Vì một cái từng kết hôn nữ nhân. Kiều Mặc Ngôn, ngươi đối với chúng ta như vậy. Rất làm người ta thất vọng rồi. Chấm chấm, Kiều Mặc Ngôn một ít bạn gái phấn bắt đầu ở Kiều Mặc Ngôn cái kia Weibo hả? Nhắn lại tỏ vẻ các nàng bị rét lạnh tâm, muốn thoát phấn, Kiều Mặc Ngôn luôn luôn tải loát Weibo. Chờ Khương Lâm Tịch đáp lại, nhìn đến này đó bình luận, thập phần lạnh lùng nâng tay muốn hồi phục. Hắn không thiếu các nàng này phân dị dạng thích, bị một bên người đại diện nhìn đến, thường điện thoại di động. Tổ tông, người cấp fan giữ chút mặt mũi a, đừng giận sở hữu fan thoát phấn. Người đại diện tưởng kỳ lộ ra muốn sẽ lo lắng thần sắc. Kiều Mặc Ngôn xem nàng lạnh mặt, buộc chặt xinh đẹp cầm đường cong. Thực rõ ràng là bị internet này nhục mạ Khương Lâm Tịch fan ngôn luận chọc giận. Mặc Ngôn ca, quên đi, người cũng coi như thay Khương lão sư hết giận. Cũng đừng tự mình lên sân khấu tê fan, như vậy náo người cũng không dễ nhìn. Trịnh Trạch Nặc ở một bên xem người đại diện đau đầu bộ dáng, cũng lo lắng đến Kiều Mặc Ngôn tương lai danh tiếng, xuất khẩu khuyên hắn một câu, ngược lại đem Kiều Mặc Ngôn khuyên tạc. Sợ cái gì, thoát phấn liền thoát phấn, ta đã sớm không muốn này đàn cho rằng người yêu tự cho mình là fan. Kiều Mặc Ngôn nói ra hắn sớm, khó chịu cảm xúc, sau đó nhắc tới phía trước cùng tiểu bạn gái, Khương Lâm Tịch, bị cầu tử chụp đến mà lựa chọn đài. Phương công khai tình cảm lưu luyến, hoàn toàn không thèm để ý bạn gái phấn thoát phấn phản ứng. Hắn Lục Lâm Phong còn không sợ, ta sẽ sợ sao? Hắn ở trong vòng luẩn quẩn luôn luôn truyền chính là một cái diễn viên, không phải thần tượng. Không nghĩa vụ thỏa mãn mỗ ta fan người yêu ảo tưởng. Ta đây chẳng lẽ còn không thể gọi một cái ca sĩ sao? Hắn Lục Lâm Phong có thực lực không làm thần tượng. Ta cũng giống nhau có thực lực. Kiều Mặc Ngôn ngạo khí lấy chính mình đối phó với Lục Lâm Phong so với. Một bên vẫn ngồi như vậy suy xét cái gì Kỷ Nam Tịch dương mắt nhìn hắn một cái. Thực ngoài ý muốn hắn nay nghĩ như vậy, đem hắn là ca sĩ cùng thần tượng, cũng chính là yêu đậu thân phận phân chia mở ra. Như vậy suy xét, lại nói tiếp bọn họ R.X.M. tổ hợp theo 3 năm trước xuất đạo, cho tới bây giờ kỳ thật đều chưa bao giờ nghiêm cẩn suy tính qua. Ngoại giới bởi vì bọn họ ngoại hình cùng cao nhân khí. Cường tự đem bọn họ định nghĩa vì thần tượng, còn bởi vì hàn ngày quát tới được yêu đậu phong, đem bọn họ định nghĩa vì yêu đậu. Nhưng thực tế, bọn họ một cái tổ hợp chẳng phải dựa vào mặt không thực lực tổ hợp. Không nói Kỷ Nam Tịch ở âm nhạc vòng làm từ soạn âm nhạc tài tử danh hiệu. Mặt khác, tam tử Trần Lập Hồng một tay cái giá cổ, lấy đến quốc tế cũng là có thể chụp top tiền 10 đứng đầu tay trống. Trịnh Trạch nặc bối tư, bất luận là kỹ xảo vẫn là âm nhạc tu dưỡng, cũng là siêu nhất lưu. Kiều Mặc Ngôn làm chủ sướng, không nói hắn có thể được xưng là nhân ngư giọng hát thiên phú giọng hát. Hắn từ nhỏ nhận đến âm nhạc hun đúc cùng bồi dưỡng. Cộng thêm bất luận là đàn dương cầm vẫn là đàn guitar đều nhất lưu kỹ xảo. Cũng có thể tính ca sĩ vòng hiếm thấy toàn năng hình. Đàn phi đơn đả độc đấu cũng có thể xông ra một cái ca vương danh hiệu. Cho nên nghiêm cẩn lại nói tiếp. Bọn họ R, X, M tổ hợp tứ tử đều là đa tài đa nghệ. Một thân bản sự âm nhạc nhân. Có thể 3 năm đem R, X. Em mèo tổ hợp phát triển như thế như mặt trời ban trưa. Càng nhiều vẫn là lấy âm nhạc tác phẩm nói chuyện. Nhưng là ngoại giới tựa hồ đều bởi vì bọn họ qua cho soái khí kinh người ngoại hình. Bỏ qua mấy thứ này. Nhắc tới bọn họ liền cùng Lục Lâm Phong từng trải qua như vậy. Không phải âm nhạc tác phẩm. Mà là bọn hắn này 4 tiểu thịt tươi hảo soái. Coi như bọn họ toàn dựa vào nhan trị mới đi đến nơi đây. Nhưng mà, ở Trung Quốc càng ngày càng khó làm âm nhạc trên thị trường. Bọn họ trở thành lưu hành âm nhạc đại biểu nam đoàn. Dựa vào là thực lực, nhan trị cùng ngoại hình đều là mang vào. Nhưng liền như ngoại giới chịu ngày Hàn yêu đậu phong quan niệm ảnh hưởng. Luôn luôn đem bọn họ định nghĩa vì yêu đậu mà phi ca sĩ. Tiềm thức nhận vì bọn họ dựa vào là nữ fan thích bọn họ kia khuôn mặt duy trì. Đi cho tới bây giờ, nhưng trên thực tế, R, X, M tổ hợp căn cơ là thích bọn họ âm nhạc những người đó. Thích bọn họ nhan trị fan, cũng phần lớn thuyết phục ở bọn họ âm nhạc hạ, nhưng là chính là kia cổ yêu bột đậu. Rất nhiều fan phòng trừng cũng bãi bất chính tâm tính của bản thân. Đem bọn họ làm thành người yêu đi ảo tưởng, mang nhập thành bọn họ bạn gái hoặc là lão bà. Sau đó cảm thấy các nàng có quyền lợi can thiệp bọn họ tư nhân cảm tình. Ngoại giới tựa hồ cũng bởi vì quốc nội càng ngày càng nhiều không thực lực. Hoàn toàn dựa vào bạn gái phấn chống đỡ nam yêu đậu xuất hiện. Đem bọn họ tưởng thành kia nhất loại yêu đậu. Cảm thấy bọn họ muốn bận tâm bạn gái phấn cảm thù. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng không cần vì đám kia mạc danh kỳ diệu fan đi ủy khuất chính mình. Từng đối với là yêu đậu vẫn là ca sĩ, Kiều Mặc Ngôn không có đi thâm nghĩ tới. Hắn chính là yêu ca hát, thích âm nhạc, mới có thể buông đại tập đoàn thái tử ra thân phận. Tiến vào vòng giải trí làm ca sĩ, trước kia nhìn đến trên mạng một ít fan tự xưng hắn bạn gái. Hắn có chút khó chịu, nhưng là vì không có người trong lòng, khó chịu cũng vì toàn bộ tổ hợp phong bình nhẫn xuống dưới. Chờ có người trong lòng, hắn bắt đầu để ý, hơn nữa thập phần thống hận những người này mạc danh kỳ diệu chiếm hắn người yêu thân phận. Còn đi vũ nhục hắn chân chính người trong lòng, không quen các nàng, yêu thoát phấn chạy nhanh thoát, không thích ta âm nhạc, thầm nghĩ làm ta bạn gái, ta cũng không phải nghiêu lang muốn phụ trách dỗ bọn họ. Kiều Mặc Ngôn thở phì phì nói xong hắn đột nhiên bùng nổ ý tưởng. Sau đó lại cường điệu một lần. Lục Lâm Phong còn không sợ điệu bạn gái phấn, lại nhiều lần dám đứng ra cùng Khương Lâm Tịch truyền tình cảm lưu luyến. Ta chẳng lẽ sẽ sợ sao? Kiều Mặc Ngôn nói ra. Hắn ở trên mạng nhìn đến Lục Lâm Phong tuyên bố hai điều Weibo sau, luôn luôn canh cánh trong lòng cảm xúc. Kỷ Nam Tịch nghe ra hắn là ở cùng Lục Lâm Phong phàn so với, mà Kiều Mặc Ngôn đích xác ở cùng Lục Lâm Phong phàn so với hắn. Lục Lâm Phong tối nay có gan lại là thịt tươi chiếu, lại là A Còng Khương Lâm Tịch lão nam nhân lão bà lực đỉnh Weibo. Như thế cao điệu không sợ sự bày tỏ tình yêu cùng giận bạn trên mạng. Như vậy hắn Kiều Mặc Ngôn giống nhau có thể. Bất quá lấy Kiều Mặc Ngôn đại thiếu gia bá đạo tính cách, không có Lục Lâm Phong làm ở phía trước, lần này hắn cũng sẽ như vậy giận này bãi không rõ chính mình vị trí, bạn gái, phấn. Nhìn đến Khương Lâm Tịch không chỉ có internet chịu công kích, còn sự thật lọt vào tập kích, Kiều Mặc Ngôn phẫn nộ muốn ăn nhân tâm tư đều có. Trong lòng cũng rốt cuộc đè nén không dưới, muốn duy hộ hắn người trong lòng xúc động, thích một người, đã nghĩ đem hết thảy những thứ tốt đẹp gây cho nàng. Thế nào nhẫn tâm nhường nàng đi thừa bị thương tổn? Kỳ tỷ, ngươi cũng không cần quá mau. Ngươi quên chúng ta bốn lúc ban đầu tiến vào vòng giải trí sơ tâm sao? Kỷ Nam Tịch nghe minh bạch Kiều Mặc Ngôn tâm tư, tâm tình thực phức tạp, hắn lại càng sâu thích Khương Lâm Tịch cảm tình. Nhưng vẫn là rất đội trưởng Phạm đứng ra, giúp hắn cùng có chút oán trách hắn người đại diện giải thích. Chúng ta lúc ban đầu tiến vòng giải trí, cũng không tưởng trở thành ai người yêu ảo tưởng đối tượng. Chúng ta ước nguyện ban đầu chính là làm ra hảo âm nhạc, trở thành Hoa Quốc lưu hành âm nhạc ngày đầu tiên đoàn. Kỷ Nam Tịch đánh thức người đại diện tưởng, Kỳ cũng bị ngoại giới truyền thông cùng fan mang thiên tư tưởng. Sau đó trực tiếp nói, Kiều Mặc Ngôn lần này tuy rằng qua cho trực tiếp, nhưng cũng là một ít fan trước làm qua phân. Chúng ta chịu các nàng thích, chúng ta cảm kích, nhưng là không có nghĩa là chúng ta người trong lòng có thể bị các nàng tùy ý thương tổn. Nếu là các nàng làm như vậy, nói thật, ta cũng cảm thấy các nàng này phân thích ghê tởm. Chân chính thích là yêu ai yêu cả đường đi. Kỷ Nam Tịch nói năng có khí phách trong lời nói, làm tưởng Kỳ xem minh bạch bọn họ tứ tử về sau đều sẽ bãi chính ca sĩ thân phận. Trước kia ngoại giới lẫn lộn bọn họ ca sĩ cùng yêu đậu này hai loại thân phận. Bọn họ không thèm để ý này đó việc nhỏ không đáng kể gì đó. Hiện tại bọn họ bắt đầu không đồng ý lại lẫn lộn. Như vậy fan muốn bắt đầu đi theo bãi chính các nàng tâm tính. Đến cùng là thích bọn họ âm nhạc tác phẩm, vẫn là thích bọn họ ngoại tại. Các người như vậy hội tổn thất rất lớn nhất ba fan. Nhân khí khẳng định hội giảm xuống đã đi xuống dáng. Chúng ta lại không thiếu tài nguyên, ngược lại còn có thể thiếu điểm loạn thất bát tao công tác. Chúng ta hảo chuyên tâm làm âm nhạc. Kỷ Nam Tịch không thèm để ý thay thế khác thành viên lên tiếng. Đối này vui vẻ nhất là Trịnh Trạch Nặc. Có thể thiếu công tác sao? Kia thật tốt quá, ta đây cũng đi phát một cái giáo dục fan bình luận. Trịnh Trạch Nặc nói xong còn đánh một cái giấc, ngủ không đủ ngáp. Gần nhất bọn họ tổ hợp không chỉ có muốn chu bị biểu diễn hội, còn muốn ứng đối cao nhân khí tìm tới cửa tiết mục cùng thương diễn. Thương diễn bọn họ có thể thôi đều đầy, một ít cùng đài truyền hình hợp tác tiết mục, rất nhiều cũng không hảo thôi. Bên trong hàm chứa nhiều lắm vòng giải trí nhân tình quan hệ. Tổ tông, ngươi đừng náo loạn, Tưởng Kỳ xem tối ngoan, cục cưng, Trịnh Trạch Nặc cũng muốn theo phong trào. Phát Weibo, sợ tới mức hô một tiếng. Sau đó xem nàng dẫn theo 3 năm tứ tử, phát hiện tứ tử đều theo năm đó thập phần ngây ngô đại nam hài, trưởng thành chân chính nam nhân. Quên đi, ta mặc kệ, các ngươi muốn thế nào đi. Dù sao các ngươi đều là quý công tử ca, đủ các ngươi tạo. Tưởng Kỳ trợn trừng mắt, chuẩn bị mặc kệ chuyện này. bởi vì nàng bản thân liền cùng khác người đại diện hoàn toàn nắm trong tay nghệ nhân bất đồng. Nàng chính là Kiều thị giải trí tập đoàn phái qua đến chiếu cố Kiều Mặc Ngôn này thái tử gia, bảo. Mẫu, ôi, thế nào không điệu phấn, ngược lại lại tăng chút. Tưởng Kỳ chuẩn bị mặc kệ Kiều Mặc Ngôn trực tiếp giận phen chuyện. Nhưng vẫn là nhịn không được lên mạng nhìn xem phát triển. Vốn tưởng rằng Kiều Mặc Ngôn lần này cần cởi cái mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn fan. Nhưng kết quả cũng là rất nhiều fan thương hắn yêu thâm trầm. Cho dù bị mắng, cũng bởi vì hắn ở vòng giải trí khó gặp nhan trị cùng âm nhạc. Tiếp tục, mặt dày mày dạn, thích hắn. Còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể tìm được so với hắn cùng hấp dẫn ta nam thần sao? Không thể, không phải chỉ có thể liền quỳ truy hoàn. Một ít bạn gái phấn cũng chỉ có thể hàm chứa lệ tiếp tục truy Kiều Mặc Ngôn này khỏa có dấu thủy. Tinh mảnh nhỏ nam thần, chính mình lựa chọn nam thần, quỳ cũng phải đuổi đến hắn không xoáy a. Bạn gái phấn nhóm rất nhiều luyến tiếc thoát phấn. Cái kia khiển trách các nàng Weibo còn giúp Kiều Mặc Ngôn hút rất nhiều người qua đường bạn trên mạng hảo cảm, cho nên kết quả cuối cùng là fan chú ý lượng không dám phản thăng. Một ít bạn trên mạng bởi vì hắn vì âu yếm nhân giận fan hộ yêu hành vi. Thích hắn, một ít bạn trên mạng còn lại là trực tiếp hạp nổi lên hắn cùng Khương Lâm Tịch CP. Kiều Mặc Ngôn cùng Khương Lâm Tịch lần này còn một mình đặt song song ở cùng nhau thượng nóng siêu. Thăng Kiều Mặc Ngôn vì Khương Lâm Tịch giận xích fan thăng. Thăng Kiều Mặc Ngôn Khương Lâm Tịch thăng. Thăng Kiều Mặc Ngôn vì yêu xúc động thăng. Vài cái thảo luận Khương Lâm Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn nóng đề tài xuất hiện. Lục Lâm Phong tài bởi vì trực tiếp phát Weibo A còng Khương Lâm Tịch. Mà cùng Khương Lâm Tịch cũng cùng tiến lên nóng siêu. Lúc này đây nhược một ít lại nóng đề tài bảng thượng bại bởi Kiều Mặc Ngôn. Thăng Lục Lâm Phong Khương Lâm Tịch thăng. Thăng Lục Lâm Phong lão nam nhân thăng. Thăng Lục Lâm Phong phát lão nam nhân tuyên ngôn lực đỉnh Khương Lâm Tịch thăng. Đã ngoài loại này nóng đề tài, Lục Lâm Phong khó có thể cùng Khương Lâm Tịch thảo luận bảo qua Kiều Mặc Ngôn. Rất lớn nguyên nhân, còn không có bạn trên mạng đứng bọn họ này đối CP. Có bạn trên mạng đứng, cũng là thiểu meo meo. Nguyên nhân là Lục Lâm Phong còn có cái ngoại giới đều biết đến, tiểu bạn gái. Này tiểu bạn gái, còn không có bạn trên mạng liên tưởng đến bị mắng lão bà Khương Lâm Tịch. Cho nên rất nhiều bạn trên mạng tuy rằng tò mò Lục Lâm Phong xuất phát từ cái gì tâm tính lực đỉnh Khương Lâm Tịch, nhưng phần lớn cũng không dám đoán là tình yêu, mà là đoán tình bạn. Lục Ảnh Đế vài lần lực đỉnh Khương Lâm Tịch, hai người quan hệ cá nhân nhất định tốt lắm đi. Lục Lâm Phong ở Weibo thượng nhìn đến một cái bạn, trên mạng như vậy bình luận, tâm tắc nhìn chằm chằm những lời này nhìn thật lâu, bởi vì quả đào giải trí nói ra. Lục Lâm Phong đã biết đến rồi Khương Lâm Tịch không chỉ có ở trên mạng bị RXM tổ hợp fan công kích, còn biết nàng ở trong hiện thực cũng bị tập kích, nhưng là biết thì đã có sao, liên tục hai lần thông báo bị cự, hắn hiện tại chồng liền vụ vì bằng hữu quan tâm an ủi cơ hội đều không có. Phanh, Lục Lâm Phong nhịn không được xem máy tính, siết chặt nắm tay tạp hạ mặt bàn. Cái loại này không chỗ phát tiết bị đè nén, tra tấn hắn thế nào cũng bình tĩnh không dưới. Lúc này Kiều Mặc Ngôn còn chiêu cáo thiên hạ bình thường. Đối ngoại phát ra Khương Lâm Tịch là hắn người trong lòng Weibo. A tương đương, nhìn đến Kiều Mặc Ngôn cái kia Weibo. Lục Lâm Phong nhịn không được lãnh cười ra tiếng, sau đó rốt cuộc nhịn không được, lấy thượng chìa khóa xe. Lái xe đi Khương Lâm Tịch ra phụ cận, Lục Lâm Phong xúc động lái xe đi đến Khương Lâm Tịch ra phụ cận. Còn do dự cùng không biết nên như thế nào ước gặp Khương Lâm Tịch thời điểm. Hắn thấy được Thẩm Tu đem Khương Lâm Tịch đuổi về đến hình ảnh. Khương Lâm Tịch, ngươi dọa không lùi ta. Ta muốn ngươi phụ trách. Muốn định rồi, Thẩm Tu nâng tay chuyển qua Khương Lâm Tịch mặt, chấp nhất nói ra những lời này. Lục Lâm Phong không có thể nghe được, nhưng cảm thấy hai người như vậy vô cùng thân thiết ở chung thực chướng mắt. Như vậy, vô cùng thân thiết ở chung. Lục Lâm Phong từng ở bệnh viện xem qua một lần, kia một lần hắn ra tiếng đánh gãy. Lúc này đây, Lục Lâm Phong chỉ do dự một giây, liền mở ra Sa Tiền Đăng, lấy cực kỳ lóa mắt tư thái, nhắc nhở Khương Lâm Tịch cùng Thẩm Tu hắn ở đây. Sáng ngời ánh sáng chiếu đột nhiên đánh ở trên người Khương Lâm Tịch cùng Thẩm Tu đều bị kinh ngạc một chút. Thẩm Tu cho rằng lại là cái gì tập kích, trước tiên nâng tay tưởng bảo hộ Khương Lâm Tịch, cũng quay đầu tưởng công nhận thanh là cái gì tập kích, lại ở phản quang chung thấy được trong xe mặt không biểu cảm Lục Lâm Phong. Khương Lâm Tịch cũng quay đầu thấy Lục Lâm Phong còn không có lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lục Lâm Phong đã đóng đèn xe, mở cửa xe, theo trong xe mại hắn đại chân dài, sau đó đi rồi xuống dưới. Hắn thế nào đến? Thẩm Tu có chút phản cảm xem Lục Lâm Phong. Lục Lâm Phong cũng trước dung làm mãn địch ý ánh mắt nhìn Thẩm Tu liếc mắt một cái. Sau đó tài chuyển tới Khương Lâm Tịch trên người, hỏi nàng có hay không bị thương. Đang ở phụ cận, nghe nói ngươi lọt vào R.X.M tổ hợp fan tập kích, qua đến xem thế nào, có hay không thương đến thế nào. Lục Lâm Phong tận lực nhường hắn thanh âm cùng vẻ mặt tự nhiên một điểm, phẫn thành một cái còn có thể quan tâm lẫn nhau bằng hữu, hỏi ra trong lòng lo lắng. Không có việc gì, Khương Lâm Tịch lạnh nhạt quạnh quẽ trả lời Lục Lâm Phong. Thẩm Tu ở bên người nàng đang muốn vì thế vui vẻ thời điểm, Khương Lâm Tịch cũng quay đầu đuổi đầu đi. Không có việc gì, ta phải về nhà. Khương Lâm Tịch đối Lục Lâm Phong cùng Thẩm Tu đồng thời bỏ lại những lời này, dùng vân tay giải khóa biệt thự đại môn, chuẩn bị đi vào. Lục Lâm Phong lại tìm lý do theo vào đi. Ngươi lần trước không phải giúp ta vẽ tranh chân dung sao? Đều một tháng, họa tốt lắm sao? Lục Lâm Phong nhắc tới Khương Lâm Tịch nghỉ hè cho hắn họa chân dung bức tranh, lấy này làm lấy cớ quang minh chính đại có thể sử dụng xem họa, hoặc là thủ họa cùng Khương Lâm Tịch vào nhà nhiều ở chung một chút. Nói điểm khác, Khương Lâm Tịch lại nói họa tốt lắm, ngươi chờ một chút, ta được lấy từ ngươi. Khương Lâm Tịch cũng không có thỉnh Lục Lâm Phong đi vào thủ, mà là cố ý thất lễ nhường hắn chờ ở ngoài cửa. Đêm kia phó nàng đã phóng làm khô giáo tranh chân dung lấy ra. Toàn bộ quá trình, Khương Lâm Tịch rõ ràng lạnh lùng xa lạ cự tuyệt Lục Lâm Phong tiếp cận thái độ, toàn dừng ở Thẩm Tu trong mắt, nhưng hắn lúc này nhưng không có một điểm xem tình địch tao lạnh nhạt vui sướng, mà là có loại nước mắt cá sấu trầm trọng cảm. Khương Lâm Tịch rõ ràng phong tỏa phương diện này tình cảm, như Tô Duyệt theo như lời, sẽ không nhận bất luận kẻ nào, cho nên cơ hồ là theo bản năng, Thẩm Tu cùng lọt vào lạnh lùng đối đãi Lục Lâm Phong giống nhau. Không giấu vết siết chặt nắm tay, trái tim co rút đau đớn hạ. Sao, Khương Lâm Tịch vào nhà, hai cái cao ngất cao lớn nam nhân, đều lạnh mặt đối đứng ở cửa khẩu. Có thể hỏi một chút, Thẩm cảnh quan, Cầm Tinh sao? Cuối cùng là Lục Lâm Phong đánh trước phá giữa hai người cục diện bế tắc, hỏi một cái phi thường muốn biết vấn đề. Vấn đề này Thẩm Tu không hề phòng bị, cho đáp án. Sau đó Lục Lâm Phong căn cứ Cầm Tinh, yên lặng quên đi Thẩm Tu tuổi này, phát hiện hắn so với Khương Lâm Tịch đại một tuổi, so với hắn tiểu hai tuổi. Ân, cũng là lão nam nhân, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Thẩm Tu phát hiện Lục Lâm Phong đột nhiên xem hắn, trong mắt xẹt qua một chút quái sắc, nhịn không được hỏi hắn làm cái gì. Lục Lâm Phong lại cười yếu ớt không nói, làm Thẩm Tu cảm thấy hắn giống như phủ quyết hắn cái gì. Còn tưởng truy vấn, Khương Lâm Tịch cầm họa xuất ra, sớm một chút nghỉ ngơi, sớm một chút nghỉ ngơi. Lục Lâm Phong lấy đến họa sau, cùng Thẩm Tu chăm miệng một lời kêu Khương Lâm Tịch sớm một chút nghỉ ngơi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại lẫn nhau lạnh lùng rời. Khương Lâm Tịch tác lấy cùng lạnh lùng thái độ đối mặt bọn họ. Đối bọn họ gật đầu, sau đó đóng cửa lại vào biệt thự. Hai nam nhân đều xác định nàng quan tốt lắm biệt thự môn. Tài đều tự ngồi trên xe, sau đó lần lượt thay đổi mà qua, chạy hướng hoàn toàn tương phản phương hướng. Nhưng ngày thứ hai buổi sáng, bọn họ phòng trừng Khương Lâm Tịch rời giường, lại đều gửi thư tín tức hướng Khương Lâm Tịch xin giúp đỡ. Khương Lâm Tịch, ta phía sau lưng bọt nước, giống như bị ta tối hôm qua ngủ không cẩn thận ép phá. Không nghĩ lưu sẹo hấp dẫn không đến ngươi. Ngươi nói đồ kia bình dược hào. Phụ, Khương Lâm Tịch hôm qua mua hồi hơn bình bị phỏng dược ảnh chụp. Khương Lâm Tịch, ngươi tối hôm qua cho ta họa, ta vừa mới xem họa thời điểm, không cẩn thận đánh nghiêng cốc nước, sái rất nhiều thủy ở mặt trên. Ngươi nói hiện tại xử lý như thế nào tài sẽ không hư hao ngươi họa. Phụ, một cái đánh nghiêng cái cốc đồ. Khương Lâm Tịch nhìn đến Thẩm Tu Hòa Lục Lâm Phong phát đến tin tức. Về trước Thẩm Tu áp bách bọt nước hỏi dược tin tức. Đồng thời nhắc nhở hắn phải xử lý sạch sẽ bọt nước lý nước mủ. Nếu không sẽ nhiễm trùng. Lưu sẹo tỷ lệ cũng thành lớn. Khương Lâm Tịch do dự hạ. Vẫn là đem mặt sau có liên quan cho lưu sẹo nhắc nhở lưu lại. Tài gửi đi đi qua. Sau đó gửi thư tín tức nói cho Lục Lâm Phong, bức tranh bị làm ẩm không quan trọng, bức tranh thuốc màu là dùng dầu loại môi giới đến điệu sắc. Có nhất định phòng thủy tính, nếu không cẩn thận làm ẩm, có thể trước dùng hấp thủy tính tương đối tốt vải mềm hoặc khăn tay hút khô mặt ngoài hơi nước. Cuối cùng hong khô là có thể. Khương Lâm Tịch biên tập này tin tức thời điểm, Thẩm Tu bên kia phát ra một chương ảnh chụp. Ảnh chụp là hắn đối với toàn thân gương, chụp cho nàng, câu dẫn chiếu. Luôn luôn đem chính mình bao vây nghiêm nghiêm thực thực Thẩm Tu. Ở trong gương nhưng không có khấu hảo cảnh sát chuyên dụng màu lam tê sớt. Lộ ra một đôi khêu gợi xương quai xanh. Trên mặt hắn tắc quải một chút cười. Kia đối xấu xa lúm đồng tiền, cực kỳ say lòng người. Cả người trên người đều tản ra một loại hấp dẫn nữ sinh cùng hắn yêu đương mị lực. Mà Thẩm Tu này chương chế phục dụ hoặc ảnh chụp xứng tin tức văn tử. Cũng đại khái là Khương Lâm Tịch có hay không tâm động. Tưởng muốn cùng hắn yêu đương. Khương Lâm Tịch nhìn sau không có hồi phục Thẩm Tu. Thẩm Tu bên kia đợi lâu không đến Khương Lâm Tịch hồi phục. Đổi tốt lắm chế phục. Cũng liền phát ra điều tin tức. Nói cho nàng, hắn đi làm, dặn dò Khương Lâm Tịch ra ngoài vẫn là nhu phải cẩn thận vòng giải trí đần độn phấn. Lục Lâm Phong nhận đến Khương Lâm Tịch này tin tức, máy tính đã ở mở ra, mặt trên rõ ràng bày ra một vấn đề, bức tranh có thể hay không dính thủy, mặt trên đều nói cho hắn bức tranh có nhất định phòng thủy tính. Nhưng là Lục Lâm Phong vẫn là không bỏ được đem cốc nước hắt ở Khương Lâm Tịch họa cho hắn bức tranh. Mà là chỉ vỗ trương cái cốc phiên đổ ảnh chụp. Hy vọng Khương Lâm Tịch đừng phát hiện này chi tiết. Cho nên thu được Khương Lâm Tịch nghiêm cẩn hồi phục. Lục Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Tiếp chuyện này bắt đầu, lo lắng trùng trùng, cùng Khương Lâm Tịch ngươi tới ta đi nói thật nhiều. Có liên quan cho bức tranh phòng ẩm. Bảo dưỡng vấn đề, mặt sau Lục Lâm Phong trang văn tự xem không hiểu Khương Lâm Tịch đề vài loại bảo dưỡng. Cùng Khương Lâm Tịch mở video clip, Khương Lâm Tịch vòng vo giọng nói. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lục Lâm Phong mới biết thú chủ động kết thúc trò chuyện. Mà này thông giọng nói kết thúc, Khương Lâm Tịch lại thu được thời Việt cho quyền nàng video clip trò chuyện. Nàng cũng vòng vo giọng nói. Thời Việt bên kia lại nói tiểu thời Minh muốn xem nàng. Khương Lâm Tịch mở ra video clip thời điểm, di động tiếp đến Sở Yến phát tới được vài điều tin tức. Kia mấy cái tin tức rất quái lạ, ngay từ đầu là vài cái kỳ quái ký hiệu. Khương Lâm Tịch hoàn toàn xem không hiểu, tưởng Sở Yến không cẩn thận lầm vọng lại. Sở Yến bên kia lại cau mày xem di động thượng kỳ quái bàn phím, không biết nên thế nào biên tập văn tự. Cuối cùng bởi vì khuyết thiếu đối thủ cơ loại này khoa học kỹ thuật sản phẩm vận dụng, Sở Yến điệu không ra văn tự đưa vào bàn phím, chỉ có thể lợi dụng những kỳ kỳ đó là lạ ký hiệu. Thực tốn thời gian cố sức, ở tin nhắn biên tập khuôn lý hợp lại ra một viên quả táo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.